Hồng Liên Bảo Giám, chương 1371, Binh Gia Thất Bảo, 4, góc truyện audio.com, Binh Gia Thần Linh vẫn lạc đại đa số là vì không có được chúng sinh ấn. Thứ này không phải dựa vào tài liệu có thể trồng chất tạo thành. Phải có đầy đủ tri thức trí tuệ, sáng tạo đại đạo và Binh Gia Thần Quốc bảo trì cân đối. Đối với chúng sinh ấn, Binh Gia cường giả trên cơ bản cũng sẽ không cân nhắc đi luyện chế, cho dù luyện chế, phần lớn cũng miễn cưỡng thông qua kiến thức cơ bản duy trì. Nguyên nhân rất đơn giản, Binh Gia tu luyện gian nan, người có thể tu luyện thành thần toàn tài cũng không nhiều, số lượng tổng thể lại ít, trên cơ bản muốn luyện chế chúng sinh ấn tương đương chặt đứt con đường thành thần của bản thân. Nói không chừng cho tới khi già chết cũng không thể luyện chế chúng sinh ấn, hơn nữa đây cũng không phải là cách duy nhất tu hành Binh Gia. Nếu như Tô Kính không phải kết thành Long Hổ Kim Đan, hắn cũng không muốn làm như vậy. Dù sao hắn cũng là binh đạo cùng tu, hắn chỉ mượn nhờ lực lượng Binh Gia là được tu hành đạo môn mới là hy vọng trường sinh. Hiện tại Tô Kính không có đường lui, luyện chế chúng sinh ấn là chuyện phi thường may mắn vì mình là kẻ xuyên Việt, khống chế lục đạo thần gián vẫn là một việc tới nay chưa bao giờ ngừng. Đó chính là hấp thu tri thức, Tô Kính đi qua thư khố hoàng gia, dùng lục đạo thần gián trộm lấy không biết bao nhiêu tư liệu. Mà lục đạo thần giám hiện tại dung làm một thể với hắn, hắn vận dụng trí nhớ của lục đạo thần giám và dùng toàn bộ để luyện chế chúng sinh ấn, tri thức chúng sinh ấn cần thiết không thành vấn đề. Sau đó hoàng đế cho hắn ngọc giản, Tô Kính đoán chừng trong ngọc giản không chỉ bao quát các tri thức của trong thư khố hoàng gia, còn có rất nhiều tri thức truyền thừa khi hoàng đế chinh chiến vị diện. Những vật này cho người khác tác dụng không rõ ràng, chỉ có thể nói phong phú thêm nội tình hoàng triều, có thể giúp hoàng triều đào tạo thêm nhiều thế hệ ưu tú. Thứ này cho Lâm Hoành Sơn thì tác dụng không lớn như vậy. Lâm Hoành Sơn cầm thư tịch tu luyện ra chúng sinh ấn, nhất định là không hoàn chỉnh. Bởi vì Lâm Hoành Sơn không có thân thể kết hợp với lục đạo thần giám. Lục đạo thần giám tương đương với máy dự trữ tri thức khôn lồ, sau khi chữa trị có tác dụng lớn hơn trước gấp a ấy vạn lần. Tô Kính chỉ chưa mở năng lực chiến đấu của nó, đây là tiên khí, hắn đã nắm giữ năng lực phụ trợ của nó. Hắn dùng thần thức quan sát nội dung trong ngọc giản, trực tiếp có thể phục chế vào trong lục đạo thần giám. Lục đạo thần giám chính là máy vi tính siêu cấp có thể chứa đựng nội dung lớn tới mức Tô Kính không biết. Nghiêm khắc mà nói, Tô Kính thực sự không phải học những kiến thức này, hắn chỉ mang tri thức phương pháp trí nhớ đặc thù ghi lại. Chỉ vì luyện chế chúng sinh ấn, hắn muốn tăng uy lực của chúng sinh ấn, muốn thông hiểu đạo lý cho nên mang tri thức hóa thành học thức của bản thân. Thời điểm Nho Môn còn tồn tại khen danh tướng Binh Gia, rất thích nói cái gì Nho tướng, kỳ thật đó là nói láo, học thức của danh tướng đâu phải chỉ có học vấn Nho Gia không, quả thực là không thể nào nói gộp thành như vậy. Trong chúng sinh ấn, thậm chí còn có các loại quy tắc tiên đoán. Binh Gia tu luyện tới cực hạn cũng bao hàm nhiều thứ. Chúng sinh ấn cần tài liệu và tri thức bản thân tồn tại giữa thiên địa, nếu không có sinh linh thì tri thức không có ý nghĩa. Phật môn cũng muốn thành lập Phật quốc, muốn tồn tại mãi mãi, vũ trụ tuần hoàn, Phật quốc muốn bất hủ. Góc truyện audio.com, Binh Gia muốn thành vĩnh hằng. Hai tay Tô Kính kết ấn và không ngừng tu hành bí pháp Binh Gia, hắn nói tri thức ra, mỗi chủng tri thức đều có thể tinh luyện ra lực lượng quy tắc. Loại chắc lọc này vô cùng đơn giản, chỉ cần tu thành phong hỏa luân thì không có vấn đề, khó khăn nhất là phải hiện hóa quy tắc hơn nữa hỗn hợp với nhau hình thành chúng sinh ấn. Tô Kính càng tu luyện lại càng kinh hãi, hoàng đế Khương Diễm thu thập bao nhiêu tri thức. Thời gian ngày đầu tiên Tô Kính tiếp xúc đến hơn 100 loại văn minh. Dùng tử phù chi lực cũng không thể chứa nổi, lần tu hành này là quá trình buồn tẻ. Tô Kính nhìn thấy lịch sử văn minh hưng suy, hình thành và diệt vong, thủ ấn của hắn biến hóa, hắn như xuyên qua hư không và ngưng tụ không tan. Tô Kính lý giải quy tắc càng ngày càng sâu, hắn càng ngày càng rõ pháp tắc thiên đạo vận hành. Binh Gia tổ thần tu hành cao đẳng và đại khí, chỉ đặt móng cũng to lớn như vậy. Đánh chắc trụ cột càng vững vàng, cuối cùng kiến lập hệ thống càng mạnh, từ trên cao nhìn xuống bao phủ chúng sinh. Trước khi đủ loại chuyện vây quanh, Tô Kính cảm thấy càng buồn cười. Hắn không rõ lần tu hành này gia tăng bao nhiêu lực lượng, cảnh giới của hắn vẫn tăng trưởng, hơn nữa còn rèn luyện thân thể tiến giai. Nếu như hắn là thần linh, tu hành như thế sẽ tiến bộ to lớn. Hắn còn là phàm nhân, chỉ có thể xem như rèn luyện. Tô Kính hiện tại không thể không tu hành nhanh hơn, dù sao có tử phù, hắn có thể nhẹ nhõm chắt lọc từng tia quy tắc ra khỏi các học thức. Hắn còn phải luyện kiện Binh Gia Thất Bảo cuối cùng. Sau khi chúng sinh ấn thành hình còn cần tiếp tục rèn luyện, một kiện đồ vật cuối cùng vừa thành Tô Kính sẽ không cần lo lắng mình bị vây trong thế giới Lôi Tư Lâm. Binh Thần Sách kiện Binh Gia Thất Bảo cuối cùng, Nguyên vật liệu binh thần sách là số lượng linh hồn vô cùng khổng lồ, chỉ có điều đây là chủ tài liệu, còn cần rất nhiều tài liệu phụ trợ đắt đỏ, hoàng đế đã chuẩn bị đầy đủ hết. Từ điểm đó đã nói hoàng đế có kiến thức vượt xa Tô Kính, nếu như hắn tu hành binh gia cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Đương nhiên cũng quan hệ với tuổi của hoàng tế. Từ lời hoàng đế nói thì Tô Kính biết rõ, bản thân hoàng đế trên thực tế đã vượt qua thời không không biết bao nhiêu năm, ít nhất là mấy ngàn năm. Nếu như bị mười mấy năm trong Lôi Tư Lâm làm khó dễ, Tô Kính cũng không quan tâm, khi đó thực lực của mọi người còn bị áp chế trong Lôi Tư Lâm. Nhưng hiện tại không được, Lôi Tư Lâm vẫn áp chế lực lượng, tích góp từng tí thực lực cho tới hôm nay đã có thể trực tiếp thành tựu bán thần. Bán ta ẩn nhìn thì không tốt nhưng nó thật sự tương đương với địa tiên. Đám người Tô Kính có gộp lại là một cũng không đánh lại địa tiên, hy vọng duy nhất là vô thần chi vực của Tô Mộ có thể làm cho mọi người có cơ hội chạy trốn cách chương.